Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 178, Thần Đình. Hắc Hoàng trong lòng rất tức giận, cái này Đoàn Đế Nguyên, rõ ràng là vận mệnh của nó, nhưng lại bị Nam Cung Trấn tiệt hồ. Nếu không phải đánh không thắng Nam Cung Trấn, Hắc Hoàng đã sớm nhào tới, đem đối phương cắn xé thành mảnh vỡ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu khẩn Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhìn xem Hắc Hoàng, chém xuống một khối nhỏ đế nguyên, ném cho Hắc Hoàng, thịt chó không thể ăn. Thế nhưng phân một khối nhỏ đế nguyên cho Hắc Hoàng, Nam Cung Trấn cũng không keo kiệt. Hắc Hoàng lập tức tuét ra miệng, mừng rỡ như điên đem cái kia khối đế nguyên nắm trong tay. Tiền bối, lại phân ta một khối nhỏ thôi. Ngươi nhìn, lớn như vậy một đoàn đế nguyên, ngài cũng dùng không hết. Hắc Hoàng cười tâu tuét miệng rộng, đem mặt dày vô sỉ phát huy đến cực hạn. Nam Cung Trấn xoay người rời đi. Chó chết này, ra mặt dày đến dùng đế kiếm đều chém không phá. Tiền bối, chớ đi a, lại phân ta một điểm. Liền chia một ít, tiền bối, Nam Cung tiền bối. Hắc Hoàng ưỡn nghiêm mặt, mặt dày vô sỉ đuổi theo. Nam Cung Trấn bước ra một bước, biến mất ở mảnh này cô quạnh tinh vực. Hắc Hoàng đánh ra mấy đạo trận đai, đuổi theo, không hổ là chuẩn đế cường giả. Liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Đáng tiếc một đoàn đế nguyên. Ta hận a. Hắc Hoàng đứng thẳng ở bầu trời sao, ngửa mặt lên trời thở dài. Nó tạo hóa lớn, đại cơ duyên, liền trơ mắt ở trước mặt nó bị người khác lấy đi. Nam Cung Trấn mang theo đế nguyên, đi tới một hành tinh cổ, tùy ý tìm một chỗ cổ địa, bắt đầu bế quan luyện hóa đạo này đế nguyên. Đế nguyên phảng phất có linh, khoảng cách dãy dụa, muốn thoát đi. Nam Cung Trấn tế ra Chu Tiên kiếm trận, trấn áp mảnh không gian này. Hai tay của hắn ở giữa đạo tắc thần liên như lửa, tuôn hướng trước ngực cái này đoàn chí tôn tọa hóa còn sót lại bản nguyên. Nơi này, tiên quang sáng chói, đạo văn bay múa, từng cái cổ xưa đạo phù đem Nam Cung Trấn bao phủ. Từng sợi khí tức kinh khủng, từ Nam Cung Trấn trên thân tràn ra. Một đoàn đại đế bản nguyên, từng bước bị Nam Cung Trấn luyện hóa, đem nó đạo tắc cảm ngộ, đại đạo các loại hoàn toàn hấp thu. Liền dùng đi thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, với hắn mà nói, bất quá là một cái chớp mắt. Đến chuẩn đế cảnh giới, hắn bây giờ có được gần hơn 9.000 năm tuổi thọ, mà hắn hiện tại, bất quá chừng 3.000 tuổi mà thôi. Tăng thêm bất tử thần dược, coi như không thành đế, hắn cũng có thể ở sống một thế. Thời gian 10 năm, luyện hóa một đạo chí tôn bản nguyên, Nam Cung Trấn đạo cơ nội tình càng thêm thâm hậu, hiện tại tiến hành đột phá, đã đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Dù cho tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng không biết tạo thành đạo cơ không ổn định tình huống. Luyện hóa chí tôn bản nguyên về sau, Nam Cung Trấn trực tiếp tiến vào trong vũ trụ, tìm kiếm một màn hoang vu tinh vực, tiến hành độ kiếp. Oanh, đầy trời biển lôi, bao phủ cái này một mảnh hoang vu tinh vực, vô biên lôi kiếp đánh rớt, tuyệt thế mà khủng bố. Tam trọng chuẩn đế lôi kiếp cùng nhau hàng thế, uy lực điệp ra, đến một mức độ khủng bố. Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng biển lôi, mặc cho lôi kiếp nhắm đánh ở trên người hắn, thần ngân tử kim tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao ở trên lôi hải chìm nổi, đi theo Nam Cung Trấn cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Thuế biến, lôi kiếp tiếp tục 3 ngày thời gian. Ở lôi kiếp sắp tiêu tán thời gian, Nam Cung Trấn há miệng hút vào, đem đầy trời biển lôi đều thôn phệ xuống dưới. Lúc này vũ trụ cũng yên tĩnh lại, biển lôi biến mất, Nam Cung Trấn phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, bổ sung bản thân. Ở hắn bên người, hai kiện chuẩn đế khí đạo ngân xen lẫn, tỏa ra từng sợi bất diệt tiên quang, càng thêm cường đại. Nam Cung Trấn đôi mắt mở ra, càng thâm thúy hơn, hắn cơ thể bên trên đều có bất hủ đạo văn lạc ấn, cả người đều có một loại uy nghiêm vô thượng. Trấn áp hoàn vũ, chuẩn đế lục trọng thiên, cực hạn mà cường đại. Hiện tại, Dù cho chuẩn đế cửu trọng thiên người, hắn cũng có lòng tin chém giết. Đây là một loại vô địch tự tin. Nam Cung Trấn đứng dậy, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy thế, chấn nhiếp toàn bộ tinh vực. Cuối cùng, Nam Cung Trấn thu liễm khí tức, dưới chân bước ra một bước, biến mất ở mảnh này cô quạnh tinh vực. Nam Cung Trấn đi tới một viên đỏ thẫm cổ tinh. Đây là chu tước tinh vực. Cả viên cổ tinh, hỏa chi đại đạo pháp tắc hùng hồn. Cả viên cổ tinh bên trên, đều ở lấy chu tước nhất tộc, nhưng lại không phải là thuần huyết chu tước. Thế nhưng, trên hành tinh cổ này, lại ra một cái đế chủ, thần đình đế chủ, một tôn chuẩn đế cửu trọng thiên chu tước. Từ chu tước tinh vực rời đi về sau, Nam Cung Trấn đi tới huyền vũ tinh vực. Mỗi cái cổ tinh, Nam Cung Trấn đều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cầu Trần, Vũ Hóa, Phi Tiên, Côn Lôn, từng mảnh cổ xưa tinh vực, đều lưu lại Nam Cung Trấn dấu chân. Hắn như là một tôn tịch mịch khổ hạnh tăng, yên lặng đi lại ở một mảnh lại một tinh vực. 20 năm sau, Nam Cung Trấn tại vũ trụ biên hoang độ kiếp, tấn thăng chuẩn đế thất trọng thiên, thực lực nghiêng trời lệch đất, cực hạn cường đại, hỗn độn chân linh phân thân dung hợp, càng lúc càng nhanh. Theo Nam Cung Trấn thực lực không ngừng tăng trưởng, luân hải của Nam Cung Trấn thế giới đã thành mở đến đủ để chứa đựng mấy chục phiến tinh vực. Luân hải thế giới, đạo tắc diễn hóa, hỗn độn khí mãnh liệt, tiên quang mênh mông, có vô tận hỗn độn thần lực dâng trào. Nam Cung Trấn thực lực càng phát cường đại, tiên đài sáng chói, trong vắt, bất hủ. Nam Cung Trấn trở lại vĩnh hằng tinh vực. Từ Tề gia Tề Diệu Quang chỗ thu lấy những năm gần đây, Tề gia vận dụng toàn bộ thế lực vì hắn tìm kiếm tiên kim, mặc dù không nhiều, thế nhưng Nam Cung Trấn cũng vì Tề Diệu Quang luyện chế một kiện chuẩn đế khí, xem như ban thưởng. Thánh nhân vương cảnh giới Tề Diệu Quang cầm hai kiện chuẩn đế khí, chính là cái tinh vực này cường đại nhất người. Mấy trăm năm thời gian, Tề Diệu Quang cũng đặt chân thánh nhân vương đỉnh phong cảnh. Hiện tại phiến thiên địa này đã từng bước biến thích hợp tiến hành tu hành, dĩ vãng bị áp chế đến kịch liệt, hiện tại tu luyện đột phá, tự nhiên biến dễ dàng. Vũ trụ ở giữa biến thích hợp tu hành, đại biểu cho lại một cái hoàng kim đại thế đến. Thu lấy tiên kim, Nam Cung Trấn đi tới Tử Vi cổ tinh. Đi qua hơn 100 năm phát triển, Thái Dương thần giáo triệt để trưởng khống hành tinh cổ này, trở thành hành tinh cổ này vô thượng bá chủ. Nam Cung Trấn giáng lâm, cả viên Tử Vi cổ tinh đều đang run rẩy, tỏa ra đầy trời mây màu điềm lành, nghênh đón Nam Cung Trấn đến. Vô số thánh nhân, thánh nhân vương hướng Nam Cung Trấn nghênh đón. Một tôn chí cường giả giáng lâm, tất cả mọi người đem chạy đến triều bái. Tiền bối, nhìn thấy Nam Cung Trấn, Thái Dương thánh chủ vô cùng kích động. Đây là Nam Cung Trấn bản tôn, tôn kia lưu tại Thái Dương thần đình phân thân, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang bế quan. Vị đại nhân kia, loại khí tức này, hắn thành đế sao? Thánh nhân khác, thánh nhân vương cảm thụ được Nam Cung Trấn khí tức trên thân, linh hồn đều đang run túc. Dù cho Nam Cung Trấn thu liễm khí tức, trên người hắn uy thế vô hình vẫn như cũ ép tới Tử Vi cổ tinh, chư thánh linh hồn đều đang run rẩy. Đây là một loại trời sinh uy áp, đến từ đế cấp lĩnh vực chấn nhiếp. Ta trở về. Mấy trăm năm thời gian, hắn lại trở lại Tử Vi cổ tinh. Thái Dương thánh chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng chạm đến đại thánh lĩnh vực. Có được Thái Dương tiên kinh, vô số tài nguyên, ở tăng thêm hoán ma kinh nhường nó huyết mạch từng bước phản tổ, Thái Dương thánh hoàng tốc độ tu luyện không kém chút nào đi lên cổ lộ thiên kiêu. Nó trong huyết mạch ẩn chứa Thái Dương thánh hoàng đại đế pháp tắc mảnh vỡ cũng từng bước nhiều hơn. Thái Dương thần giáo cái này hơn 100 năm đến, trước sau sinh ra 5-6 vị thánh nhân, thực lực cực kỳ cường đại. Nam Cung Trấn vừa hàng lâm Tử Vi cổ tinh, liền cảm nhận được một cỗ hạo hãn bàng bạc tín ngưỡng lực. Những năm gần đây, Nam Cung Trấn mưu tính đã sơ bộ thấy hiệu quả. Thái Dương thần giáo, các người nghĩ kỹ chưa có? thần phục ta thần đình hay là lựa chọn phản kháng đến cùng. Lúc này, vực ngoại truyền đến một đạo thiên âm, như hoàng trung đại lữ, trận đến Tử Vi một đám cổ thánh màng nhĩ đau nhức. Kia là một cái đại thánh, từ trong vũ trụ đến, khí vũ hiên ngang, có vô thượng uy nghiêm. Thần đình, các ngươi tốt phách lối, xa xôi vô số tinh vực, cũng nghĩ nhất thống ta Tử Vi cổ tinh. Thái Dương Thánh chủ âm thanh băng lãnh, mấy năm trước, cái này tự xưng là thần đình đại thánh, dẫn đầu đại quân đến đây, muốn chinh phạt Tử Vi cổ tinh, bị Nam Cung Trấn Xích đế phân thân khí tức kinh sợ thối lui. Thế nhưng tôn này đại thánh tuyên bố, thần đình đế chủ chính là một tôn đại đế, Tử Vi nếu như không thần phục, chắc chắn gặp thần đình huyết tinh trấn áp, rời đi phía trước, hắn cho mấy năm thời gian. Nhường Tử Vi cổ tinh hết thảy thế lực cân nhắc, phải chăng gia nhập thần đình, nhường Tử Vi cổ tinh, trở thành thần đình thống trị cương vực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.